Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1304, liên quan tới trí tuệ thần hệ tư tưởng. Nghe được người chơi xưng hô thế này, Vương Húc kinh dị là khó có thể tưởng tượng. Lúc trước hắn coi là, chư thần thế giới chỉ là cái phổ thông thần linh thế giới. Không có chút nào ngờ tới. 10 năm sau sẽ có một nhóm tự xưng là người chơi người giáng lâm nơi này. Người chơi có NPC đâu? Đối người chơi đến nói, có phải là chư thần thế giới người? Chính là trong mắt bọn họ NPC. Như vậy vấn đề tới, chư thần thế giới thổ dân là NPC. Như vậy hắn đâu? Ta là ai? Ta từ chỗ nào đến? Ta muốn đi đâu? Là phương Tây chứ danh triết học. Vương Húc phát hiện hắn có chút không hiểu rõ cái này thế giới. Hảo hảo huyền huyễn bắt đầu. Ngạnh sinh sinh chỉnh thành võng du. Đáng giận hơn là, hắn không phải chơi đùa ra ra, mà là tại trong trò chơi sung làm bối cảnh tấm cháu trai. Vừa nghĩ tới 10 năm sau, liền sẽ có số lớn người chơi thượng tuyến. Vây quanh hắn muốn nhiệm vụ. Cầu đùi, Vương Húc liền có chút. Kích động khó nhịn, ngươi không có nhìn lầm, là kích động khó nhịn, vừa nghĩ tới có vô số người chơi có thể cho hắn chân chảy. Hắn liền hơi nhỏ kích động, thân là người hiện đại, hắn quá rõ ràng nghiện nét thiếu niên năng lượng, cái gì thần linh quốc gia, cái gì vực sâu vị diện, người chơi chỗ qua phiến cỏ không sinh. Hắn lần thứ nhất phát hiện, mình cũng không phải là thế đơn lực bạc. Mà là rất có tiềm lực có thể đào. Chỉ cần tại bên cạnh mình đoàn kết một bộ phận người chơi. Cho bọn hắn thích hợp dẫn dắt cùng chỉ đạo. Đợi đến người chơi trưởng thành về sau. Vài phút liền có thể đem chư thần thế giới mệnh cách rơi. Tên gọi tắt cách tương đương mệnh. Mục tiêu của ta là thu hoạch được thiên đạo chú ý độ. Cuối cùng chấp trưởng thiên đạo. Tìm tới sáng thế thần di thoát hoặc ngủ say chỗ. Ta tại phương này thế giới thế đơn lực bạc. Càng bởi vì sáng thế thần tồn tại. Để ta không dám đem xa đọa thế giới người thả tiến đến. Dưới mắt hình thức chính là. Chư thần kéo bè kết phái. Mà ta một cây chẳng chống vững nhà. Chỉ có mục tiêu. Nhưng không có thực hiện mục tiêu nhân thủ. Mà người chơi. Là một đám kẻ ngoại lai. Đối ta mà nói quả thực là đầu cơ kiếm lợi. Vương Húc lâm vào trầm tư. Hắn mặc dù không biết tự mình tính không tính thổ dân, nhưng là khẳng định không tính người chơi. Không phải người chơi, vậy cũng chỉ có thể là NPC. Một cái có chút đặc thù NPC. Có lẽ hắn có thể mượn nhờ NPC thân phận làm chút gì. Tỷ như người chơi không phải thích nhất làm nhiệm vụ nha. Hắn có lẽ có thể từ đó cắm một tay. Lấy ẩn tàng nhiệm vụ hình thức để người chơi vì hắn bán mạng. Đương nhiên, đây chỉ là một sơ bộ tư tưởng. Cụ thể làm sao áp dụng còn có chờ khảo chứng. Dù sao, Vương Húc cũng không dám cắt định. Thân phận của mình liền nhất định là NPC. Có thể cùng người chơi tiến hành hỗ động. Còn có một điểm chính là, người chơi trong mắt chư thần thế giới là dạng gì? Hiện tại Vương Húc cũng nói không chính xác, vạn nhất là loại kia độ tự do rất cao, không có cứng nhắc chỉ tiêu. Chơi như thế nào toàn bộ nhờ mình thăm dò, không có chủ tuyến nhiệm vụ cho chơi phương thức, người chơi đối NPC dính tính liền sẽ giảm mạnh. Đây là không thể không lo lắng vấn đề. Bởi vì Vương Húc tại trên địa cầu cũng tiếp xúc qua một chút trò chơi. Có trò chơi chính là thượng tuyến một cái hào. Chơi như thế nào toàn bộ nhờ chính ngươi. NPC nhiệm vụ nhưng tiếp cũng không tiếp. Thậm chí liền không có nhiệm vụ NPC. Người chơi liền cùng chân chính thổ dân đồng dạng. Chỉ là lấy người chơi thân phận. Thể nghiệm một nắm đất lấy trưởng thành lịch trình. Dạng này trò chơi được xưng là cao độ tự do trò chơi. Vương Húc không biết thần quan trong miệng người chơi sẽ lấy loại nào phương thức tiến hành trò chơi. Nhưng là nghĩ đến người thứ hai khả năng cao hơn tại cái trước, bởi vì càng phát ra đạt thế giới. Đối với mình từ truy cầu càng cao, truyền thống hình thức hạ trò chơi, chỉ có thể chết cùng chủ tuyến, tỉ như Tam Quốc Chí Hệ Liệt. Người chơi cho dù tốt, bắt đầu chọn lại gần phía trước, nên bộc phát khởi nghĩa khăn vàng y nguyên sẽ bộc phát. Người chơi chơi loại trò chơi này, có loại bị quản chế tại người cảm giác. Trò chơi bản thân quyết định người có thể làm gì, không thể làm cái gì, khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu. Vô chủ tuyến, không nhiệm vụ, cao độ tự do trò chơi, rất tốt đền bù cái này phương diện không đủ. Tỉ như game tận thế, truyền thống hình thức hạ là đánh zombie, cao tự do hình thức hạ người có thể đem nó xem như thám hiểm trò chơi chơi. Tìm vật tư, tìm người sống sót, tìm thị trường ngầm, tìm kỳ chân dị bảo. Đánh zombie ngược lại thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Người chơi trong mắt chư thần thế giới, nếu là cái sau, tại tự do tính rất cao tình huống dưới, NPC không nhất định chiếm cứ chủ động. Tại tự do trò chơi, nên có hỗ động cũng sẽ có, chỉ cần bảng giá của ta đủ cao, để người chơi cho rằng đi theo ta nhưng chơi tính sẽ càng mạnh. Thu nạp một bộ phận người chơi dù sao cũng nên không có vấn đề đi. Vấn đề duy nhất là, thân phận của ta bây giờ cùng tài phú còn quá thấp. Không giống một cái cột trụ nên có dáng vẻ. Việc cấp bách là dung nhập tài phú liên bang, thu hoạch được vị trí cao hơn cùng tước vị. Chỉ có dạng này, 10 năm sau người chơi phủ xuống thời giờ, ta mới có thể trở thành tài phú liên bang khu vực. Giáng lâm người chơi lựa chọn hàng đầu đùi, Vương Húc ánh mắt lưu chuyển, nghĩ đến nên từ chỗ nào hạ thủ. Trước mắt chư thần thế giới tương đối bình ổn, chư thần vào thần quốc, ác ma ở vực sâu, bên ngoài người mạnh nhất bất quá tam giai bán thần, mà lại cùng cái khác cao đẳng thế giới khác biệt. Chư thần thế giới tu luyện công pháp cũng không phải là công khai. Tại nơi này, tu luyện công pháp bị quý tộc chỗ chân tàng, người thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến, nhưng trên thế giới 99% người là bình dân. Bọn hắn muốn tu luyện làm sao bây giờ? Chỉ có thể lựa chọn vì quý tộc hiệu lực, loại này của mình quý hành vi, tạo thành chư thần thế giới tầng dưới chót nhất, cũng chính là người thường vòng này tiết, so sánh cái khác cao đẳng thế giới yếu kém rất nhiều. Tầng dưới chót yếu kém, gián tiếp ảnh hưởng chính là chư thần thế giới chỉnh thể tương đối yếu kém. Dù là nó phát triển phi thường thành thục, cũng không có đản sinh ra thuộc về mình thiên đạo cảnh tu sĩ. Tự liền những cái kia có thể so với thánh nhân cửu giai thần vương. Bọn hắn cũng là mượn dùng tín ngưỡng chi lực, lấy mưu lợi phương thức chứng đạo thành thánh. Mặc dù nói, Vương Húc cũng không cho rằng tín ngưỡng thành thần không tốt. Nhưng tín ngưỡng thành thần nhược điểm rõ ràng, bởi vì tín ngưỡng mà vinh dự, bởi vì tín ngưỡng mà cao thượng người, cũng tất nhiên cũng sẽ bởi vì tín ngưỡng mà cô đơn, bởi vì tín ngưỡng mà chung kết. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Đã biết, tín ngưỡng thành thánh lộ tuyến cùng công đức thành thánh lộ tuyến, tại chư thiên bên trong được xưng là yếu nhất lộ tuyến. Nếu không phải là bởi vì bọn hắn yếu, Vương Húc cũng sẽ không tin tâm tràn đầy cảm thấy những này cái gọi là thần vương hắn có thể một người đánh 10 người. Có lẽ hắn có thể từ cái này phương diện hạ thủ, dùng cao hơn tu luyện công pháp, đổi lấy tán nhân cường giả hiệu lực. Dù sao, không phải tất cả mọi người tốt số sinh ở quý tộc gia đình. Một chút từ tiền bối trong động phủ, di thoát bên trong, bí cảnh ở bên trong lấy được công pháp người vẫn là có. Những người này khổ vì con đường phía trước đoạn tuyệt, ném khối xương liền sẽ đi theo ngươi. Chỉ cần bảng giá cho phù hợp, đào móc mấy tên tán nhân cường giả tới độ khó không lớn. Bằng vào lợi dụ, tựa như khó mà cam đoan trung thành vấn đề a. Vương Húc trầm mặc sơ qua, lại nghĩ tới, dứt khoát ta tổ kiến cái thần hệ đi. chư thần thế giới thần linh nhiều như vậy, mượn thần chi danh làm việc là đơn giản nhất, mà lại có thần linh học thuộc lòng. Trung thành vấn đề cũng có thể được làm dịu. Ta hoàn toàn có thể tổ kiến một cái, lấy truyền bá tri thức làm tôn chỉ thần hệ. Tỷ như gọi nó, trí tuệ thần hệ, chư thần thế giới trí tuệ chi thần sớm đã vẫn lạc. Mới trí tuệ chi thần còn chưa xuất hiện, ta có thể tự xưng là trí tuệ người phát ngôn của thần. Một bên đóng vai thần linh, một bên đóng vai người dẫn đạo những cái kia cừu non đi lạc làm việc cho ta. Đợi đến 10 năm về sau, người chơi giáng lâm chư thần thế giới, thần linh đại hành giả danh hiệu, đối người chơi cũng sẽ càng có lực hấp dẫn, để càng nhiều người an tâm bán mạng cho ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.